Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con phát hiện Trương Dương có bồ ở ngoài, vậy nên con mới muốn ly hôn, chia đôi nhà ở. Vương Tĩnh Kỳ kể tóm tắt lại cho mẹ nghe. Nhà bọn họ tại sao lại chia cho con một nửa? Vương mẹ không hiểu hỏi lại. Vương Tĩnh Kỳ liền giải thích nhà bọn họ như thế nào đến, rồi kể chuyện bọn họ lừa cô nữa. Nói xong chuyện của mình, Vương Tĩnh Kỳ lại hỏi Vương ba làm sao lại bị thương. Vương mẹ lau nước mắt nói, bà con hôm nay không biết ở bên ngoài nghe ai nói chuyện của con, về nhà liền nổi nóng. Bà nói xong lại nhìn con gái. Vương Tĩnh Kỳ hiểu ra, chỉ biết vỗ nhẹ lên tay mẹ. Lúc ăn cơm trưa vẫn không thấy thoải mái nên uống nhiều hơn hai chén. Ai biết uống xong tức giận trong người cũng không áp chế xuống được, liền cứ như vậy tới Trương gia. Mẹ thấy vậy sợ có chuyện không may nên cũng đi theo. Khi mẹ tới đó thấy ba con đã cùng người ta làm ầm ĩ lên. Người Trương gia nói rất khó nghe, còn nói ba con không biết dạy dỗ con cái. Con cũng biết ba con là người sĩ diện cỡ nào, bị nói như vậy làm sao chịu được. Mới đem phòng khách người ta làm loạn lên, sau đó không biết như thế nào, ba con bị ba Trương Dương đẩy ngã, sau đó liền gãy xương. Vương mẹ nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, nước mắt vốn đã ngừng, nay lại chảy xuống. Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh phân tích một chút, cả hai người đều có lỗi sai, nhưng rõ ràng hành vi của Trương ba đã đủ khép vào tội cố ý gây thương tích. Sau đó người Trương gia có đưa ba tới bệnh viện không? Nào có, bọn họ nói chuyện không liên quan đến bọn họ. Mẹ cũng không nói lại bọn họ, chỉ có thể đưa ba con đến bệnh viện trước. Vương mẹ nghĩ đến tình cảnh đáng sợ lúc ấy, khóc càng thương tâm hơn. Vậy có nghĩa là Trương gia không muốn chịu trách nhiệm. Mẹ đã gọi điện thoại cho anh con chưa? Cô cảm thấy chuyện này vẫn là để anh trai cô nói thuyết phục hơn. Nhưng cô tới đây đã một lúc rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng của anh cô đâu. Chẳng lẽ là chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật? Gọi rồi, gọi anh con xong, mẹ mới gọi cho con. Có thể là kẹt xe, nên anh con vẫn chưa tới. Vương mẹ cũng không biết tại sao con mình còn chưa tới. Bây giờ là 2-3 giờ chiều, làm sao còn kẹt xe được? Xem ra đừng hy vọng anh trai tới. Cô liền cầm lấy di động, gọi cho cảnh sát để báo án. Vương mẹ nghe thấy cô gọi điện cho cảnh sát, sợ hãi nói, sao con lại gọi điện báo cảnh sát, như vậy là nguy hiểm. Ba của con làm loạn phòng khách nhà người ta, nếu cảnh sát tới bắt ba con thì phải làm sao? Mẹ đừng lo, ba con nhiều lắm, chỉ phải chịu chút trách nhiệm dân sự thôi, bồi thường chút tiền là được. Ba Trương Dương là tội cố ý gây thương tích, không chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ba đã bị như vậy rồi, không thể để yên cho Trương gia bọn họ được. Vương Tĩnh Kỳ cũng không biết nhiều lắm, nhưng cô có thể khẳng định, nói về lỗi, ba cô khẳng định không có lớn bằng ba Trương Dương. Thật không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương mẹ nói. Ai là người nhà bệnh nhân Vương Kiến Phương? Nhanh chóng đóng viện phí, nếu không sẽ không thực hiện được phẫu thuật. Một hộ bác sĩ đứng ở hành lang hô lên. Vương Tĩnh Kỳ đứng dậy nói. Vâng, tôi lập tức tới đóng. Vương mẹ kéo con gái lại hỏi, còn có tiền không? Ba con còn chưa ra ngoài, mẹ không biết ông ấy đem tiền giấu ở đâu. Phía trước hộ sĩ cũng đã nhắc vài lần, nhưng bà không biết tiền ở trong nhà để đâu, dù có sốt ruột cũng không biết lấy đâu ra để đóng. Mẹ yên tâm đi, con có tiền mà, giờ mẹ ngồi ở đây đi, con đi lấy tiền. Vương Tĩnh Kỳ nói. Không giống như sau này, ngay cả khi có bảo hiểm y tế, lúc nằm viện cũng phải đóng tiền trước, sau đó cầm hóa đơn của bệnh viện tới công ty bảo hiểm lấy lại. Sau này chỉ cần đưa chứng minh thư ra sẽ trả tiền trực tiếp luôn. Làm Vương Tĩnh Kỳ phải tới ngân hàng lấy 5.000 đồng đóng viện phí hết 3.000, sau đó tới tìm mẹ. Áng chừng giải phẫu cũng đã xong đi. Khi cô đến khoa chấn thương chỉnh hình, thấy anh trai cùng với mẹ đang ngồi trên băng ghế chờ. Anh đến rồi. Vương Tĩnh Kỳ tuy biết đại ca khó xử, nhưng với chuyện anh cô không thể tới đúng lúc, không thực hiện tốt nghĩa vụ của một người con, cô vẫn thấy không vui. Tĩnh Kỳ, đóng viện phí rồi sao? Vương Tuấn Kỳ cảm thấy mình thật mất mặt. Sau khi nhận được điện thoại của mẹ, hắn liền gọi cho vợ ngay, kêu vợ chuẩn bị ít tiền. Mặc kệ thế nào, người nằm viện là ba mình, thân là con trai, chút tiền này nhất định phải đưa. Lại nói tài sản sau này của Vương ba cũng sẽ giao lại cho hắn, nên sớm muộn gì số tiền này cũng thu hồi về. Nhưng vợ hắn liền nói không có. Hắn đương nhiên không tin, nhưng tiền nằm trong tay vợ, hắn cũng không có biện pháp. Vợ hắn nói không có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net